Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 570, khắp thế gian đều kinh ngạc. Toàn bộ đại điện đều lặng lẽ, Tô Viêm một câu nói này để Tổ An Bang cả người đều đang phát run. Một tia lửa giận dâng lên, xông thẳng đầu, nguyên bản liền thương thế nghiêm trọng Tổ An Bang. Hiện đang bị tức đến thân xác thương thế tăng thêm, hắn phảng phất đều muốn đổ nát. Đây là tức điên, người cũng không thể chết. Tô Viêm vội vã đi lên, vội vã triển khai bí thuật hội tụ một phần tinh khí đất trời, hội tụ Tổ An Bang tàn thể bên trong. Hiện tại Tổ An Bang vẫn chưa thể chết, một khi hắn chết rồi, tổ điện của tổ rất khả năng hiện tại liền đánh tới. Ngươi khuông ta, Tổ An Bang phát ra gào thét thảm thiết, hắn tức điên, cả người run rẩy, trong miệng đều thẳng ho ra máu, hận không thể nuốt sống Tô Viêm, tức giận hại đến thân thể. Bình tĩnh đi, Tô Viêm cau mày nói, đều nói rồi ngươi không chịu nổi, còn để ta nói, hiện tại biết rồi khí thành như vậy, có thể không oán ta, ngươi không có nói thật. Đến cùng là ai? Tổ An Bang không tin là Tổ Dụ Nhi. Cố nhiên Tổ Dụ Nhi biết đạo thể đan phương pháp phối chế, nhưng là nàng không biết tổ điện ở rộng lớn vũ trụ khu không người bên trong tìm kiếm hậu tổ tinh sự tình. Việc này ở tổ điện thuộc về tuyệt mật, biết đến cường giả cực nhỏ. Tổ Dương Bá tuy rằng cũng biết, có thể Tổ Dương Bá cũng sẽ không đem chuyện như vậy báo cho Tổ Dụ Nhi. Nguyên lai ngươi là bởi vì chuyện này. Tô Viêm gãi gãi đầu, ta cũng không có nói dối, đúng là Tổ Dụ Nhi, ta có thể xin thề. Chó má, Tổ An Bang bảo thô miệng, hắn tức điên, phẫn nộ quát, ta đã là một kẻ đã chết, khuông ta còn có ý nghĩa gì? Ngươi nói ra đến có thể thế nào? Ta không thể đem tin tức ở truyền về gia tộc. Đúng là Tổ Dụ Nhi. Tô Viêm lại đáp lại. Lần này hắn đi hướng vào, nói rằng ta không có lý do gì ở lừa ngươi. Cho tới ta đến cùng là làm sao biết các ngươi tổ điện đang tìm thiên quan sự tình. Vừa nãy cũng không có ở giao dịch bên trong. Hơn nữa cái kia nội gian đã bị ta giết. Ngươi hiện tại nên cảm tạ ta. A phốp. Tổ An Bang cả người run cầm cập bên trong, đột nhiên phun ra một khẩu lão máu đi ra, bị lừa thảm rồi, phát ra từng trận gào thét, làm người có thể nào như thế không chân chính, ta rõ ràng rồi. Trong giây lát, Tổ An Bang điên cuồng vậy cười to, chúng ta tổ điện căn bản không có nội gian, là ngươi từ đâu chạy tới có đúng hay không, có đúng hay không? Tô Viêm vẫn thật không nghĩ tới cái này Tổ An Bang sẽ đoán được. Hắn cười giận dữ nói. Ha ha, khẳng định là ngươi, các ngươi xong, khẳng định là bộ tộc ta tìm tới chỗ cần đến. Ngươi chờ xem, bộ tộc ta một vị đại nhân vật tàn hồn vẫn không có tuyệt diệt. Không ra 3 năm rưỡi nhất định có thể bị tiếp dẫn trở về. Đến thời điểm các ngươi táng vực bộ tộc, sắp sửa triệt để hủy diệt. Này xác thực là Tô Viêm quan tâm nhất vấn đề, hậu quả tương đương nghiêm trọng, nội tâm hắn có cảm giác gấp gáp, nhất định phải ngay lập tức trở về địa cầu mới được. Có đúng hay không? Tổ An Bang như là một cái thần thám một dạng, rất muốn nhìn thấy Tô Viêm phát điên gào thét, nhưng là hắn cuối cùng không nhìn thấy Tô Viêm lộ ra những biểu tình khác. Điều này làm cho Tổ An Bang nội tâm kìm nén một khẩu úp khí, trước sau đều phun không ra. Tổ An Bang, chẳng bằng chúng ta hợp tác. Tô Viêm cười nói, ngươi xem các ngươi tổ điện cổ tổ, cả ngày bận việc, liền biết đối phó chúng ta táng vực bộ tộc, một điểm tự do đều không có. Kéo trọng thương thân thể còn mẹ nó đi báo cáo. Ta thế nào cảm giác các ngươi tổ điện hiện tại cao nhất người nắm quyền, tượng cái thái giám một dạng, cả ngày bận bịu trước bận bịu sau, đang làm người hiệu lực, làm nô, ta xem chẳng bằng chúng ta liên thủ, giết vào tổ điện, đem hậu trường hắc thủ tìm ra, phá hoại âm mưu lớn, chẳng phải là càng thêm quang vinh? Đến thời điểm huynh đệ chúng ta hai người uy trấn vũ trụ, chẳng phải là càng tốt hơn? Tô Viêm mấy câu nói, để Tổ An Bang lửa giận trong lòng thiêu, phát ra thê thảm tiếng gào. Tô Viêm, ngươi làm sao không chết đi? Hắn tính cả rõ ràng, tổ điện nước quá sâu, lấy thân phận của Tổ An Bang, đều không hiểu tổ điện toàn cảnh. Cái thế lực này phi thường khổng lồ, có lẽ hạt nhân địa vực ở hỗn độn phế khư. Hắn cảm thấy hiện tại các đại đỉnh phong quần tộc, đại nhân vật đa số đều hội tụ trong hỗn độn phế khư. Nơi đó mới là cường giả mạo hiểm thiên đường. Tuy rằng tràn ngập tử vong cùng biến cố, có thể ẩn nấp khiến lòng người run sợ các loại tạo hóa địa. Nhìn tiểu thần vương đan, Tô Viêm hít sâu một cái, đem màu đỏ sậm ra thú đồ lấy ra. Vật ấy muốn phá giải đã không khó, nhất định phải là sử dụng tới đạo thể đan tu sĩ mới có thể xem nội dung bên trong. Phòng ngự thủ đoạn rất đặc thù, mặc dù là bị người được đi, cũng không chiếm được bên trong ghi chép nội dung. Vù, cuối cùng Tô Viêm mở ra màu đỏ sậm da thú đồ. Trong da thú đồ khắc rõ các loại cổ xưa kiểu chữ. Đây là tiểu thần vương đan đan phương, sống sờ sờ lại như là một môn cổ kinh thư hiện ra ở trong mắt Tô Viêm. Tô Viêm càng xem càng tâm kinh, nội tâm của hắn đều có kinh sắc. Đầu tiên tiểu thần vương đan vị thuốc chính, cần thần dược. Tô Viêm ngoác mồm lè lưỡi, cũng không phải là muốn cả cây, chỉ cần thần dược tinh hoa, nhưng là vật này cũng là của cải mua không được, cho dù là có bán, giá cả kia cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Vị thuốc chính không nói, còn lại các loại dược liệu cũng trọng yếu nhất, tuyệt đại đa số Tô Viêm chưa từng nghe thấy, điều này làm cho hắn kinh hãi không thôi. Những tài nguyên này cần thiết giá cả hắn đánh giá không ra. Khẳng định là một cái đủ để làm người tuyệt vọng giá trên trời. Mà quang thần dược tinh hoa, đầy đủ để Tô Viêm táng ra bại sản. Đồng thời, Tô Viêm phát hiện Tổ An Bang đã bắt đầu thu thập các loại bí dược. Hắn trong bảo vật không gian nhét vào các loại đồ vật. Đa số đều là tiểu thần vương đan phương pháp phối chế cần thiết các loại dược liệu. Thế nhưng Tổ An Bang hiện tại cũng chỉ là tập hợp một nửa. Còn sót lại một nửa cũng là một cái giá trên trời. Loại đan phương này, hiện tại coi như cho ta dùng, ta cũng không thể chịu đựng trụ dược lực xung kích. Tô Viêm cười khổ một tiếng, sau này hãy nói đi. Tô Viêm đem đan phương trịnh trọng thu hồi đến. Tổ điện mạnh nhất tài nguyên một trong, hắn nhất định sẽ lựa chọn sử dụng. Lập tức, hắn ngồi khoanh chân, kế tiếp Tô Viêm chuẩn bị tăng cao thực lực. Năm bình đại đạo tiến hóa dịch dồn dập lấy ra. Tô Viêm trực tiếp đem đám này dịch tiến hóa toàn bộ nuốt vào. Hiện nay hắn quá cần đám này tài nguyên, vật ấy đối với hắn có tuyệt cường trợ lực. Vù, Tô Viêm bảo thể phát sáng. Trong cơ thể lan truyền ra cổ xưa tiếng tụng kinh, lộ ra vạn vật ban đầu huyền ảo khí lưu. Tô Viêm nhân thể giống như một cái vũ trụ nhỏ, lớn lao tuyệt thế, thế nhưng thiếu hụt tương ứng năng lượng vật chất, mà năng lượng vật chất có thể dùng đại đạo tiến hóa dịch sớm bù đắp. Ở một cái chính là Tô Viêm chứng đạo vượt qua đi ra ngoài, nhưng là hiện tại có thể sớm dùng đại đạo tiến hóa dịch bù đắp. Đầy đủ rút ngắn ở trong chênh lệch cảnh giới, tiền đề là đại đạo tiến hóa dịch đầy đủ. Hắn điên cuồng luyện hóa, một bình tiếp một bình, cơ thể hắn thần quang đại thịnh, bảo thể thức tỉnh đến mức tận cùng, phảng phất một vị ngủ đông chí tôn. Cố nhiên uy thế như vậy còn có chút mơ hồ, nhưng là Tô Viêm đã trải qua sơ bộ tìm thấy con đường. Hắn tiếc hận chính là không thể nuốt lấy Tổ An Bang chiến thể bản nguyên. Đối với tự thân thể chất bí mật, Tô Viêm hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, còn cần đi qua rất nhiều thí nghiệm mới là xác minh. Lần này sử dụng đại đạo tiến hóa dịch, Tô Viêm nhân thể lột xác có chút kinh người. bảo thể của hắn bên trong, có thể nói một mảnh vũ trụ mô hình, tràn ngập vạn vật ban đầu huyền ảo gợn sóng, nhưng là ở đại đạo tiến hóa dịch tẩm bổ bên dưới. Tô Viêm bảo thể lộ ra vô tận thần mang, nhân thể có thể nói vũ trụ, muốn thai nghén vạn linh, hóa sinh vạn vật, tại sao lại như vậy? Tổ An Bang rõ ràng nhận ra được Tô Viêm biến hóa. Hắn phát hiện Tô Viêm trong cơ thể năng lượng, lại lấy tốc độ đáng sợ thúc đẩy, lại như là một vị đứng ở vực sâu bên dưới chư thiên chí tôn. Ở từng tầng bắn vọt, cuối cùng sẽ có một ngày, sắp sửa hóa thành một viên chư thiên vũ trụ. Hắn vẫn không có chứng đạo, hắn lấy đại đạo tiến hóa dịch hội tụ đại đạo thân thể. Còn chưa hoàn thành, Tổ An Bang tê cả da đầu. Hắn khó có thể tin, nội tâm cũng có to lớn cảm giác bị thất bại. Nếu như chuyện này truyền đi, khẳng định dựng dụng ra không gì sánh được đáng sợ bão táp lớn. Một cái đủ có tiềm năng trưởng thành đến chư thiên chí tôn Tô Viêm. Táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện, nhất định sẽ kinh nộ tổ điện đại năng nộ ra, đem hắn bóp chết từ trong trứng nước. Loại tồn tại này uy hiếp tiềm ẩn quá to lớn, không thể không phòng. Một khi Tô Viêm tương lai vượt qua đến thần linh lĩnh vực, có lẽ thần vương cũng không thể dễ dàng chém giết Tô Viêm. Hiện tại Tổ An Bang bị bắt sống chuyện này, xúc động bão táp đã đầy đủ đồ sộ rồi. Toàn bộ thần linh sơn mạch đều ồ lên một mảnh. Đại năng thân tử bị bắt sống, thậm chí bị Tô Viêm lấy ra, lấy buôn bán nô lệ, ra giá 150 bình đại đạo tiến hóa dịch. Thế gian này quá điên cuồng, đại năng thân tử đều lấy ra gọi mua, nói là tổ điện không cho đại đạo tiến hóa dịch, rất khả năng vài ngày sau liền chém giết trước mặt mọi người. Thậm chí còn có âm hiền cũng bị lấy ra gọi mua. Đáng thương âm hiền giá trị chỉ có Tổ An Bang một nửa giá cả. Lời không thể nói như vậy, hiện nay tới nói, tam đại tuổi trẻ bá chủ nhằm vào Tô Viêm. Tô Viêm lấy Tổ An Bang cùng âm hiền làm khiên thịt. Hiện tại hai người bọn họ nhưng là Tô Viêm hộ thân chi vật. Nói không sai, Dương Khung ba vị muốn nhằm vào Tô Viêm. Cho dù là Tô Viêm lại mạnh, hắn cũng không thể đỡ được kế tiếp bão táp. Khắp nơi sôi trào, đếm không hết ánh mắt chuyển đến tổ điện tài nguyên địa. To lớn tài nguyên địa, bị vây chặt nước chảy không lọt. Rất nhiều cường giả hội tụ ở đây, tổ điện cùng âm minh bộ tộc cường giả đều nhanh không khống chế được. Giết vào Tô Viêm tọa quan chi địa, tất sát Tô Viêm, ta tin tưởng gia tộc sẽ không cầm tiền chuộc người. Có lão cường giả vô cùng phẫn nộ, bọn họ cảm thấy đây là sỉ nhục. Tộc này nhân vật đại biểu bị bắt sống, thậm chí còn bị Tô Viêm lấy ra ở trước mặt mọi người gọi mua. Để bọn họ cầm tiền chuộc người, đây là vô cùng nhục nhã, bọn họ phiền muộn đều muốn phun máu. Đồng thời cũng có cùng Tổ An Bang hoặc là âm hiền một mạch cường giả biểu thị muốn nắm tiền chuộc người, có thể lén lút tiến hành. Nói chung can hệ trọng đại, cũng không ai dám có kết luận. Cho tới thần linh sơn mạch bên ngoài, nơi này hội tụ các tộc cường giả, đều bị truyền tới tin tức kinh ngạc đến ngây người rồi. Tổ Văn Hùng cả người đều ngốc. Hắn chờ đợi tổ điện tiểu tổ đại hiền thần uy, uy trấn thần linh sơn mạch. Nhưng là hiện tại, Tổ An Bang bị Tô Viêm bắt sống rồi. Chuyện này lớn hơn, cổ tổ thân tử bị bắt sống. Tổ Văn Hùng không dám truyền đạt chiến lệnh. Nói chung mỗi một ngày đi qua, gây ra bão táp liền càng ngày càng kinh thế hãi tục. Rất nhiều tinh vực quần tộc đều chấn động. Hai đại đỉnh phong quần tộc nhân vật đại biểu bị cùng một người bắt sống, thậm chí còn yêu cầu tiền chuộc. Tô Viêm, táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện, thật là không bình thường. Đây là muốn đem bầu trời đều chọc thủng, đại năng cũng dám chọc. Tô Viêm đều muốn vang danh thiên hạ, gây nên các tộc ồ lên. Thế nhưng có một chút xác nhận, một vị đồng đại chí tôn quật khởi, giết ra phong độ tuyệt thế, chí tôn thể đều bị hắn đánh bại, tương lai trưởng thành không gian to lớn. Oanh, náo nhiệt không gì sánh được song cực tinh, khủng bố khí thế tràn ngập. Toàn bộ vực ngoại tinh không đều đi theo phát run. Đây là vô thượng hung uy đang tràn ngập, thuộc về thần vương khí thế, như là tận cùng vũ trụ vượt qua mà đến một vị vĩ đại tồn tại. Nhìn xuống toàn bộ song cực tinh, trong con người phản chiếu ra đốt trời cơn giận. Đương nhiên cũng không chỉ là một vị, lại là một cái tiếp một cái bóng vượt qua mà đến. Vượt qua đến song cực tinh, song cực tinh triệt để sôi trào, liên tiếp có thần vương khí tức tràn ngập, mắt tách sát quang, tỏa ra khí thôn hồng hoang chi uy. Bọn họ đây là muốn một lần nữa động võ, tấn công thần linh sơn mạch sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.